Buông ra con yêu sủng kia. Chương 641, Tam Hoàng Tử, đa tạ ngươi bảo vật canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà vẻn vẹn chỉ là nhiều một vạn hồn tinh. Nhưng tựa như áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ một dạng. Đây cũng là Đậu Nguyên Vân buồn bực nguyên nhân chủ yếu. Đậu Nguyên Vân dùng lực hít sâu một hơi, không để ý đến người khác ánh mắt, đối với một bên Lưu Húc Quang hỏi, Lưu Huynh, ngươi lần này mang theo bao nhiêu hồn tinh, chỉ có 200.000, Đậu Nguyên Vân nhíu mày, hỏi, ít như vậy, Đậu Huynh, đã rất nhiều, nửa năm trước ta ngay ở chỗ này vỗ xuống thanh đồng long con non. Nếu như không phải gia tộc chi trả, ta sợ là liền cái này 200.000 đều không có. Tốt a, 200.000 thì 200.000 đi, toàn bộ mượn ta, một năm sau ta trả lại ngươi. Được, Lưu Húc Quang chần chờ một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Có Lưu Húc Quang viện trợ, Đậu Nguyên Vân lực lượng lại trở về. 1.6 triệu, Đậu Nguyên Vân lần nữa đem giá cả dốc lên một đoạn. Muốn dọa lùi vị này đối thủ cạnh tranh. Lần này, Ninh Bích Chân chuyên môn chờ đợi một chút, cho người ta một loại tựa hồ là đang do dự dáng vẻ. Lúc này mới có tăng lên một vạn hồn tinh, nhìn đến đối phương lần nữa báo giá. Đậu Nguyên Vân buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. 1.7 triệu, Đậu Nguyên Vân lần nữa lựa chọn theo vào. Dù là tăng thêm Lưu Húc Quang giúp, hắn cũng chỉ có nhiều như vậy hồn tinh. Lần này, Ninh Bích Chân chuyên môn chờ đợi càng lâu thời gian. 1.7 triệu lần thứ nhất, đấu giá sự âm thanh vang lên. Đậu Nguyên Vân tâm lý hơi thở dài một hơi, coi là rốt cục dọa sợ đối phương. Đáng tiếc, còn chưa các loại đấu giá sư lần thứ hai đếm số. Hắc Diệu Thạch trên màn hình con số lần nữa hơi nhúc nhích một chút. Cùng trước đó khác biệt chính là, Ninh Bích Chân nhận được Lý Trường Sinh truyền âm. Lần này nàng khoảng cách rất lớn, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 2 triệu hồn tinh. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, lần đấu giá này cực phẩm hồng nhãn Trần Hoàng xà hoàn toàn cũng là một cái mánh lới. Giá cả tối cao, đưa tới rung động tự nhiên cũng lại càng lớn. Không hề nghi ngờ, cái giá này đã đạt đến khá kinh người độ cao, vượt xa khỏi đại đa số người mua tưởng tượng. Đậu Nguyên Vân tựa như giết đỏ cả mắt dân cờ bạc một dạng. Hỏi, Lưu Huynh, trên người ngươi có giá trị hay không 100.000 trở lên bảo vật? Đậu Huynh, có chừng có mực đi. Lưu Húc Quang nhíu mày, nhịn không được khuyên một câu. Đồng thời trong lòng cũng đối Đậu Nguyên Vân đánh giá giảm xuống một đoạn. Đậu Huynh, ngươi có phát hiện hay không lần này đối thủ tốc độ tăng rất lớn? Điều này nói rõ đối phương rất có thể là tại được ăn cả ngã về không. Muốn hù dọa ta, không có cửa đâu. Đậu Nguyên Vân lồng ngực kịch liệt phập phồng, không có chút nào nghe theo Lưu Húc Quang khuyến cáo. Bất quá theo góc độ của hắn đến xem, còn thật sự có cái này khả năng. Đáng tiếc, Đậu Nguyên Vân không biết là, vô luận hắn đem giá cả đề cao đến mức nào, nhất định là một cái vô dụng công. Lưu Húc Quang thật sự là đẩy không thoát được, không thể không đau lòng đem một kiện bảo vật đưa cho Đậu Nguyên Vân. Không do dự, Đậu Nguyên Vân đem hai kiện bảo vật đưa bên trên tiến hành tư nguyên đánh giá. Hai món bảo vật này, theo thứ tự là một khỏa huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cùng một khỏa bảo châu màu đen. Bảo châu màu đen tên là Phá Cấm Châu, ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù năng lượng. Chuyên môn dùng để phá tan cấm chế, bởi vì năng lượng có hạn lại không cách nào bổ sung quan hệ. Nó sử dụng số lần có hạn, tiêu hao cùng phá vỡ cấm chế cường độ có quan hệ. Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cùng phá cấm châu tương đương với 400.000 hồn tinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đấu giá sư giám định một hồi, cấp ra một cái coi như hợp lý giá cả. Lại là huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên đài đấu giá, khi nhìn đến huyền khung ngũ sắc lưu ly quả trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Lý Trường Sinh từng chiếm được hai quả huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ đến từ Hoàng Thất. Điều này cũng làm cho hắn hoài nghi hoàng thất nắm giữ một khỏa huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây. Bây giờ lại xuất hiện một khỏa huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Cái này khiến lòng hắn sinh hoài nghi đồng thời. Cảm giác rất đúng mới có khả năng xuất từ hoàng thất. Liền muốn mắt thấy một chút đối phương hình dáng. Bởi vì khoảng cách có chút xa, lại bị rất nhiều người mua che chắn. Lý Trường Sinh theo bản năng thi triển thiên thị bí pháp. Dù là Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang đều che cản bản thân dung mạo. Nhưng ở thiên thị bí pháp phía dưới lại là không chỗ che thân. Không chỉ là thiên thị bí pháp, Lý Trường Sinh còn rất dài kỳ dùng tử đồng lưu ly quả tẩy luyện hai mắt. Luyện thành một đôi tử đồng linh mục, có thể khám phá hư ảo. Không nhận huyễn cảnh, dịch dung ảnh hưởng, ân, đây là bị động hình linh mục. Cái này vừa nhìn xuống, Lý Trường Sinh tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Hắn hai cái đại địch vậy mà lại tới tham gia từ hắn tổ chức buổi đấu giá. Thế đạo chi kỳ, thật là khiến người ta cảm thấy kỳ diệu vạn phần. Đồng thời, đã khám phá bọn họ ngụy trang. Lý Trường Sinh trong lòng cũng đang mưu đồ lấy. Như thế nào mượn cơ hội xử lý bọn họ, hoặc là thu lấy một số lợi tức. Lý Trường Sinh không biết là, Lưu Húc Quang một mực tại dùng ánh mắt còn lại chú ý Lý Trường Sinh. Làm hắn nhìn đến Lý Trường Sinh mắt lộ ra tia sáng. Tự thân lại có một loại bị thăm dò cảm giác lúc. Tâm lý lập tức cảnh giác lên, dùng Lưu Húc Quang giác quan thứ 6 tới nói. Chỉ cảm thấy hư không bên trong có một cỗ ác ý đang nổi lên. Lưu Húc Quang biến sắc, vội vàng trong bóng tối hướng Đậu Nguyên Hoa truyền âm. Đậu huynh, không tốt, Lý Trường Sinh tựa hồ khám phá chúng ta ngụy trang. Lưu huynh, người cứ an tâm đi. Đậu Nguyên Bân trấn an một câu. Lập tức nhận đồng đấu giá sư phương án. 210 vạn, Đậu Nguyên Bân phóng khoáng tự do lần nữa đưa vào liên tiếp con số. Hắn cũng không tin đối phương lần này còn có thể vượt qua hắn. Đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu hắn thì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái này nhất định là một trận làm cho người tai mắt lăng xê. Mắt thấy đối phương tính nghèo, số 88 phòng VIP bên trong, lần này Ninh Bích Chân không chần chờ chút nào, trực tiếp tại đấu giá khí phía trên đưa vào 220 vạn cái số này. Nàng không phải là không muốn trực tiếp đưa vào 3 triệu. Thật sự là lỗ thủng quá lớn, không phù hợp lẽ thường, dù sao người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Ảo ảo ảo, nguyên bản tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay Đậu Nguyên Bân khi nhìn đến trên màn hình chuỗi chữ số này về sau. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng lên, có thể nói khí đến cực hạn, tức giận đến hắn một thanh đập nát bên người tay vịn. Một tên đội tuần tra đội viên đúng lúc đó xuất hiện tại Đậu Nguyên Bân trước mặt. Đối Đậu Nguyên Bân phát ra cảnh cáo. Khách nhân, mời thu liễm hành vi của ngươi. Như lại có loại này hành động, đem bị trực tiếp khu trục ra sân. Đậu Nguyên Bân khó thở ngược lại cười. Hắn đường đường lăng gia quốc tam hoàng tử. Chưa từng bị một tên chỉ là cấp 2 ngự yêu sư trước mặt của mọi người chỉ trích. Tâm lý tức giận đồng thời. Tại chỗ thì có xử lý hắn cho hà giận ý nghĩ. Đậu huynh, bình tĩnh một chút, may mắn có Lưu Húc Quang nhắc nhở. Đậu Nguyên Bân miễn cưỡng bình tĩnh lại, cuối cùng không có bị phẫn nộ ảnh hưởng tâm trí. Đại khái qua một phút đồng hồ thời gian, mắt thấy trên màn hình con số không lại nhảy lên. Đấu giá sư chỉ có thể tiếc nuối bắt đầu đếm xem. 220 vạn một lần, 220 vạn lần thứ hai. 220 vạn 3 lần, chúc mừng số 88 phòng VIP bằng hữu thành công vỗ xuống cực phẩm hồng nhãn trần hoàng xà con non. Xin ngài đến hậu trường tiến hành giao dịch, theo đấu giá sư âm thanh vang lên, cũng liền đại biểu cho trận này thanh thế to lớn buổi đấu giá tức sẽ kết thúc. Đậu Nguyên Bân cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, không có tiếp tục xuất ra bảo vật cùng đối thủ tranh đoạt. Dù sao đối với cực phẩm hồng nhãn trần hoàng xà con non mà nói. Cái giá này vị đã rõ ràng hơi cao. Đợi đến hồng nhãn trần hoàng xà hết thảy đều kết thúc sau đó. Đột nhiên, Ninh Bích Chân xuất hiện ở Lý Trường Sinh bên người. Nàng tại tinh không bán đấu giá quyền hạn gần với Lý Trường Sinh. Không chỉ là Ninh Bích Chân, Từ Văn Hoa các loại nguyên linh học phủ bá chủ đồng dạng theo số một phòng VIP đi ra. Mắt thấy liền muốn cùng Lý Trường Sinh tụ hợp. Không tốt, đi mau, Lưu Húc Quang thần sắc đại biến, lôi kéo Đậu Nguyên Bân liền chạy. Thế nhưng là, chúng ta bảo vật, Đậu Nguyên Bân cho là mình là Tam Hoàng tử, bọn họ không có khả năng tại bên ngoài động thủ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Lưu Húc Quang đâu để ý những thứ này, hắn cũng không phải Đậu Nguyên Bân. Lý Trường Sinh bọn người có lẽ sẽ kiêng kỵ Đậu Nguyên Bân thân phận, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Sau đó, Lưu Húc Quang không nói hai lời, tại chỗ thì lôi kéo Đậu Nguyên Bân xông ra tinh không bán đấu giá. Không có cấm chế trói buộc, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh bọn người cuối cùng chậm một nhịp, đang đuổi đánh sau một lúc, không thể không từ bỏ ý nghĩ như vậy. Hai người chung quy là Ngụy Vương giả, chạy trốn bản sự nhất lưu, huống chi lần này Đậu Nguyên Bân lưu lại con đường sau này. Căn bản không có lưu bọn hắn lại hy vọng. Tam Hoàng tử, đa tạ ngươi hai kiện bảo vật. Trước đó, Lý Trường Sinh vẫn là đối bọn họ chạy trốn bóng lưng trêu đùa một câu. Tuy nhiên Đậu Nguyên Bân hai người chạy trốn, nhưng Lý Trường Sinh cũng không phải là không có thu hoạch. Bởi vì Đậu Nguyên Bân, Lưu Húc Quang trả lại cho hắn lưu lại hai kiện bảo vật. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể đến tìm Lý Trường Sinh muốn. Đến mức có thể hay không muốn tới, cái kia liền không nói được rồi. Bầu trời phương xa bên trong, Đậu Nguyên Bân sắc mặt tái xanh dọa người. Cái này với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Không chỉ có cả người giống như chó mất chủ đồng dạng. Càng là vừa bồi phu nhân lại chiết binh, nếu như không phải Ngụy Vương giả tu vi, chỉ sợ sớm đã tức hộc máu. Lưu Húc Quang tâm lý nói không đúng Đậu Nguyên Bân thất vọng vậy khẳng định là gạt người. Nhưng hắn hiện tại cùng Đậu Nguyên Bân một phe cánh, muốn xử lý Lý Trường Sinh, nhất định phải mượn nhờ Đậu Nguyên Bân lực lượng. Đậu huynh chớ quấy rầy, ta nghe nói hắn muốn tại cả nước giải đấu lớn bắt đầu trước đột phá cấp 6. Chúng ta chỉ cần như thế, đến lúc đó không chỉ có để hắn đột phá không thành, còn có thể đem hắn ngăn cản tại tứ cường bên ngoài. Ý kiến hay, tại nghe xong Lưu Húc Quang đề nghị về sau, Đậu Nguyên Bân ánh mắt sáng lên, đồng ý Lưu Húc Quang ý nghĩ. Đợi đến lúc đêm khuya, Lý Trường Sinh lúc này mới trở về số 1 đình viện. Trước tiên đem Viên Cổn Cổn cùng Phi Long kêu gọi ra. Đằng sau tự không cần phải nói, Lý Trường Sinh để Viên Cổn Cổn phục dụng băng linh thảo. Phi Long thì là thôn phệ tổ đại kim long tinh huyết. Hai cái yêu sủng trong nháy mắt tiến nhập thuế biến trạng thái. Bị khác biệt quang mang bao phủ, Lý Trường Sinh đứng ở một bên, tinh thần lực của hắn một mực, chú ý, lấy bọn họ, cũng liền một hai phút, đại biểu Viên Cổn Cổn điểm sáng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lại là mượn nhờ băng linh thảo công hiệu, từ cực phẩm chất thành công thăng lên đến nửa bước sử thi phẩm chất. Tại phẩm chất thành công tăng lên về sau, Viên Cổn Cổn thực lực không chỉ có lại có chút tăng lên. Đối ngày sau tiến cảnh càng là có không nhỏ trợ giúp. Chỉ là bởi như vậy, dù là không có bán thần khí trợ lực, Viên Cổn Cổn thực lực còn là vượt qua ngả hy, quan miệng xí diễm điểu, trở thành gần với Khải Lan yêu sủng. Một bên khác, Phi Long cũng đang nhanh chóng thuế biến. Bây giờ đã là đến thời khắc mấu chốt, có thể hay không đạt tới cực phẩm phẩm chất, còn phải xem nó đường may mắn của mình. Cách chương.